Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 501, bán muội cầu vinh. Biết được Emma còn tại chấp hành nhiệm vụ, là sâu không tiếp tục mở miệng quấy rầy nàng, mà là để Aleya kết nối song phương focus trực liên công năng. Xuyên thấu qua Emma ánh mắt quan sát tình thế phát triển thêm một bước. Khống chế lại Zemo về sau, Emma từ dưới đất nhặt lên súng bắn tỉa gác ở tổn hại trên bệ cửa sổ. Là sâu nhìn thấy thanh này súng ngắm toàn cảnh lúc ngây ra một lúc. Là sâu không tính là súng ống cuồng nhiệt kẻ yêu thích, nhưng thanh này toàn cầu nổi tiếng súng bắn tỉa hắn còn là nhận thức. SSG08 Austria Steel công ty tại năm 2015 ban bố kiểu mới chiến thuật súng bắn tỉa. Tại các nước Âu Châu chống khủng bố cùng bộ đội đặc chủng bên trong ứng dụng 10 phần rộng khắp. Xạ kích độ chính xác kinh người. Là sâu không có kỳ quái Emma vì cái gì dựng lên súng bắn tỉa. Xem như một tên sinh tại hiện đại thích khách, súng ống huấn luyện là lá sâu vô pháp lách qua khóa trình một trong. Emma cũng không ngoại lệ, bởi vì người quen thuộc, là sâu càng thích Đờ Vanh Si vì hắn chế tác nhiều chức năng trồng chất trường cung. Emma cũng đối với mình dùng quen kiểu nhật trường cung tình hữu độc chung. Bất quá cái này cũng không đại biểu hai người đối với súng ống hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, thuần thục dựng lên súng ngắm. Emma đem mắt phải tiến đến ống nhắm trước, kéo ra bảo hiểm cũng hít sâu một hơi, ngừng thở đồng thời, Emma không chút do dự bóp cò súng. Bành, 7.62mm tiêu chuẩn súng trường đạn thuận rãnh nòng súng xoay tròn lấy ra khỏi nòng. Tại tiếng súng vang lên một giây sau liền đã trúng mục tiêu. Ếch, trong đó một người đầu chọc Winter Soldier trái tim đột nhiên phun ra máu tươi. Yếu hại trúng đạn để hắn cấp tốc mất đi lực lượng nửa quỳ trên mặt đất. Mặc dù không biết là ai tại nổ súng hiệp trợ, Roger còn là bắt lấy cơ hội này. Dùng thuẫn xuôi theo đem tên này mất đi sức chiến đấu Winter Soldier đập bay. Bành, tại đối phương có phòng bị dưới tình huống, Emma phát thứ hai ngắm bắn không thể trúng đích mục tiêu. Lau một cái râu quay nón Winter Soldier bả vai đánh trúng mặt đất. Tại trống trải sân huấn luyện căn bản là không có cách tránh né đến từ chỗ cao ngắm bắn. Trừ triệt để lâm vào điên cuồng Dahlia, còn có thể sống động hai tên Winter Soldier cơ cảnh hướng sân huấn luyện mặt bên chạy trốn. Ý đồ trèo lên bắc bộ đài quan trắc bài trừ tay bắn tỉa uy hiếp. Bành! Tỉnh táo dùng thứ ba phát đạn kết thúc Dahlia thống khổ. Emma thu hồi súng bắn tỉa, yên lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc. Còn lại hai tên Winter Soldier kết cục đã không có lo lắng. Thế cục nghịch chuyển, không cần lại vì Sam đánh yểm trợ. Lấy được giải phóng Quicksilver lập tức quấn lên bên trái nam tử tóc vàng. Tóc vàng Winter Soldier căn bản thấy không rõ Pietro hành động lộ tuyến. Bị mang theo cao tốc động năng nắm đấm đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Cái cuối cùng Winter Soldier thì là bị Roger kinh điển bay thuẫn đập trúng phần lưng. Bước chân lảo đảo giảm bớt tốc độ. Cùng Roger phối hợp ăn ý ban thừa cơ xông đi lên đem hắn ngã nhào xuống đất. Hai người vừa vặn lăn đến toàn thân vết thương chồng chất Sam bên người. Thụ thương không nhẹ Sam thừa cơ một cước đá vào địch nhân huyệt thái dương. Bàn cũng dùng ra lực to lớn kim loại cánh tay tại đối phương trên đầu đập mạnh. Rất nhanh liền giải trừ người này sức chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, Roger không có lập tức buông lỏng cảnh giác. Thu hồi tấm thuẫn sau y nguyên cảnh giác nhìn qua đài cao. Natasha, tại Roger trong ấn tượng. Avenger bên trong có thể đem súng ngắm dùng đến thuần thục như vậy chỉ có Black Widow. Hawkeye mặc dù công kích từ xa năng lực cũng rất mạnh, nhưng hắn càng quen thuộc sử dụng chính mình phục hợp cung ghép mà không phải súng ống. Thật đáng tiếc, ta không phải Natasha, Emma nguyên bản liền không nghĩ lấy tại Roger bọn người trước mặt che giấu tung tích, nàng rất thẳng thắn từ cao 5 mét đài quan trắc bên trên nhảy xuống. Dựa vào cường hãn thể chất vững vàng rơi vào sân huấn luyện bên trong. Xa lạ phương đông gương mặt để Roger mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi là, Emma, là sư vị hôn thê, chịu hắn ủy thác đến đây hiệp trợ các ngươi. Bốn người đồng thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Roger rốt cục buông xuống cảnh giác. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa lấy được lục viện trợ. Hắn ở đâu? Ta đang nghe. Chỉ là tạm thời đến không được hiện trường. Tại Emma khống chế phía dưới, focus hình chiếu ra lá sâu hoàn toàn mới hình ảnh. Hello, đã lâu không gặp. Steve, Bucky, Sam, còn có Pietro. Chờ một chút, ở những người khác thân mật cùng lá sâu chào hỏi lúc, Pietro biểu lộ quái dị nhìn xem Emma hỏi, ngươi là lục vị hôn thê? Emma không hiểu nhíu mày. Không sai, có vấn đề sao? Vấn đề lớn. Pietro gãi đầu một cái đặt câu hỏi. Vậy ta muội muội tính là gì? Emma, ngoặc kép chấm hỏi. Emma nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Muội muội của ngươi là chỉ Wanda à? Cái này cùng Wanda có quan hệ gì? Ếch tương đương, Pietro nhất thời lời nói tắc. Sam đã không nhịn được che miệng cười ra tiếng. Nhưng động tác của hắn bi kịch khẽ động vết thương. Trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nhe răng nhếch miệng. Hồ tương đương, thật vất vả thong thả lại sức. Sam nhỏ giọng rút cười nói ra. Pietro, ta đã sớm nói ngươi bán muội cầu vinh bộ kia không làm được. Sát áp, Pietro không cao hứng trợn nhìn Sam liếc mắt. Ta mới không phải bán muội cầu vinh. Chỉ là muốn cho Wanda tìm một cái có tiếng nói chung bạn lữ. Khục tương đương, lá sâu tại Emma giống như. Cười mà không phải cười nhìn chăm chú lúng túng tặng hắn một cái. Pietro, ta cũng nghĩ thế ngươi hiểu lầm. Ta cùng Wanda chỉ là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Pietro bất đắc dĩ thở dài. Tốt, a, coi như ta lắm miệng. Đông. Pietro nói chêm chọc cười sinh động bầu không khí. Đang lúc lá sâu thông qua 3D hình ảnh cùng mấy người ôn chuyện nói chuyện trời đất. Căn cứ ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến nặng nề rơi xuống đất âm thanh. Roger nguyên bản mang theo mỉm cười sắc mặt lập tức trầm xuống. Tony chiến giáp, Bucky, ngươi, đang lúc Roger dự định để ban đi đầu tránh né lúc. Lá sâu xuất thủ ngăn lại hắn. Steve, trốn tránh vô pháp giải quyết vấn đề. Để ta tới xung làm người trung gian. Thử một chút có thể hay không thuyết phục Tony buông xuống cừu hận. Roger có chút bất an hỏi. Có thể làm sao? Vạn nhất hắn vừa thấy được Bucky liền phát động công kích. Thế thì không đến mức. Lá sâu thông. Qua Emma Focus đem một bộ phận tư liệu hiện ra tại mấy người trước mắt. Đây là Tony trước không lâu lấy Avenger thành viên thân phận nhận được Liên Hiệp Quốc mệnh lệnh. Ở đây bốn người tại văn kiện quá trình bên trong lông mày dần dần nhíu chặt. Pietro nắm chặt song quyền. Ánh mắt phức tạp thấp giọng thì thầm. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là ký Sokovia hiệp nghị hậu quả sao? Maximov huynh muội cũng còn tuổi trẻ, cân nhắc sự tình không đủ tất cả mặt. Lúc trước Pietro phản đối thiếu hiệp nghị cũng không hoàn toàn là ra ngoài công lý. Đối với Stark chán ghét cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Thẳng đến mắt thấy phần văn kiện này nội dung, Pietro mới chính thức bắt đầu lý giải Captain America lo lắng. Sam, Roger cùng ban đối với văn kiện nội dung cũng không kỳ quái. Đây là bọn hắn làm ra lựa chọn thời điểm liền dự liệu được kết quả. Roger thở dài hỏi, Tony nói thế nào? Hắn đã đồng ý sao? Lá sâu nhún vai, hướng căn cứ cửa chính dương lên cái cằm. Hắn đã đến, ngươi không bằng chính mình hỏi một chút hắn. Đưa tay hướng buông xuống mặt nạ Tony phất tay. Lá sâu cười xấu xa lấy trêu ghẹo nói, này tương đương đã lâu không gặp. Stan.